Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 383. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, người đàn ông cầm đầu cảm thấy sợ hãi, lấy ra ống giảm thanh và nhanh chóng lắp nó vào khẩu súng lục. Cùng lúc đó Ninh Vũ Phi đã sải bước ở đằng trước. Nhìn thấy Ninh Vũ Phi đến gần với ánh mắt lạnh lùng, tên vệ sĩ cầm đầu hoảng sợ, khi đã lắp ống giảm thanh xong, anh ta giơ súng lên và nhắm vào Ninh Vũ Phi. Phù, tùy ý bóp cò, nhưng trong tầm mắt của người đàn ông vệ sĩ, khẩu súng trong tay anh ta vang lên, nhưng anh ta nhìn thấy Ninh Vũ Phi nghiêng đầu tránh được viên đạn. Ninh Vũ Phi giơ tay hình con dao, và phi nó nhanh như chớp dùng đầu ngón tay đâm thẳng vào cổ họng của người đàn ông. Chỉ trong nháy mắt Ninh Vũ Phi khuôn mặt vô cảm đi vòng quanh tên vệ sĩ, không hề tỏ ra thương xót kẻ muốn giết anh. Tên vệ sĩ nhìn chằm chằm và giữ chặt cổ họng của mình, nhưng rất nhiều máu vẫn còn chảy ra. Với tiếng, rơi tõm, ngã gục trên mặt đất, anh ta đến chết cũng không biết rốt cuộc là đối mặt với một học sinh hay một kẻ giết người vô cảm và nhẫn tê. Phù. Lục Phong Thành biết rằng người của mình không thể đánh được Ninh Vũ Phi nữa, và khi nhìn vào mắt của Ninh Vũ Phi, anh ta dùng mình, biết rằng anh ta sẽ chết nếu ở lại. Anh ta lái chiếc Ferrari của mình đi thì bị Ninh Vũ Phi liếc nhìn thấy, anh nhảy lên một chiếc Bugatti Veyron khác. Vù vù vù, đúng là siêu xe thể thao, tăng tốc lên 100 km. Hát trong vòng chưa đầy 3 giây mà đã bắt kịp một cách dứt khoát. Lục Phong Thành ở phía trước nhìn thấy chiếc Bugatti Veyron màu đen của mình qua gương chiếu hậu, tức giận nói. Chết tiệt, dám lái xe của tao. Nhìn thấy Ninh Vũ Phi đã bắt đầu đuổi kịp, Lục Phong Thành vội vàng tăng tốc, động cơ gầm lên giống như dã thú, tốc độ đột nhiên tăng lên. Nó giống như một cơn gió thoảng qua và không thể nhìn thấy đèn hậu trong vài giây. Khóe miệng Ninh Vũ Phi gợi lên điều gì đó, tốc độ xe của anh đang tăng lên cực hạn. Cả hai chiếc xe đều là những chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn hàng đầu thế giới và tốc độ trên đường thẳng của chúng gần như giống nhau, vì vậy việc Ninh Vũ Phi muốn đuổi kịp càng nhanh càng tốt là điều không thực tế. Chỉ để giành chiến thắng ở trên mặt đường bình thường, và Ninh Vũ Phi căn bản không vội vàng, con đường phía trước sẽ có những đường vòng, và đó là cơ hội để anh bắt kịp. Không có nhiều xe ô tô qua lại trên đoạn đường này, vì vậy anh chỉnh tốc độ lên đến hơn 180 km/h. Lục Phong Thành lại nhìn vào gương chiếu hậu, Ninh Vũ Phi vẫn đang đuổi theo anh ta, có thể thấy rằng Ninh Vũ Phi đã rất nhanh. Thằng khốn, muốn chơi đua xe với tao, mày chỉ có đường chết. Lúc này, Lục Phong Thành nảy ra một ý tưởng, đó là câu dẫn Ninh Vũ Phi đến một đoạn đường nguy hiểm, không thể đánh bại Ninh Vũ Phi, lẽ nào cũng không thể đua xe thắng hay sao? Chỉ cần bản thân nắm bắt cơ hội, Ninh Vũ Phi chắc chắn sẽ rơi xuống vực vì không thể lái xe khi rẽ ngoặt, khiến xe bị đâm dẫn tới tử vong. Đến lúc đó bản thân không cần tốn chút sức lực nào mà Ninh Vũ Phi vẫn bị chết. Sau khi xác định rõ kế hoạch của mình, Lục Phong Thành chạy nhanh vào vùng ngoại ô phía nam của con đường, nơi có một con đường quanh co dài 10 km với vách đá ở một bên và vực sâu rộng lớn ở bên dưới. Lục Phong Thành thường yêu cầu các thành viên câu lạc bộ đi đua và thả trôi ở đó, anh ta cho rằng Ninh Vũ Phi, một thằng khố rách áo ôm ở nông thôn lên, hẳn là không quen với địa hình ở đó. Nhưng tại thời điểm này, Ninh Vũ Phi đã biết được tính toán của Lục Phong Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta đã bị truy sát, và anh ta nên đến một nơi có thể cứu mạng mình càng sớm càng tốt, chứ không phải là vùng ngoại ô hẻo lánh hơn này. Khi Lục Phong Thành đến một nơi như vậy, anh ta chỉ muốn dùng những khúc cua của con đường núi để khiến cho xe của anh tan nát. Vù, khoảng cách giữa hai xe chỉ là 100 mét, và sau 2 km nữa sẽ lên đường núi. Cách trương,